Từ đấu phá bắt đầu làm cá mặn. Tác giả: Tự Thủy Hí Lưu Niên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 96, chương 95, ngũ phẩm đan dược. Biết rõ luyện dược đại hội quyền quyết định tại mình tại đây. Chuyện can hệ trọng đại, pháp khắc cũng không dám tùy ý đáp ứng. Đang cùng mấy cái nguyên lão thương nghị dưới, cuối cùng pháp khắc đáp ứng, cũng hướng về mọi người tuyên bố. Bởi vì lần này đại hội, có người dự thi muốn tìm chiến thuyền Vương Cổ Hà. Trải qua thương nghị quyết định, lần này luyện dược đại hội, nếu như Tiêu Nhàn thắng Cổ Hà, tất thuận Lý Thành Trương trở thành đại hội thứ nhất. Nếu là không có chiến thắng, tất xem như đào thải. Lấy mọi người sau cùng đấu võ làm căn cứ, chọn lựa sau cùng bài danh. Nói đơn giản, chính là Tiêu Nhàn thắng, chính là đệ nhất, không có thắng, liền khi Tiêu Nhàn đào thải, không tính thành tích. Đối với quyết định như vậy, chúng người dự thi cũng không có điều gì dị nghị, ngược lại có chút kích động, có thể cùng đan vương Cổ Hà cùng đài luyện đan. Cái này bước trở về cũng có thể thổi cả đời. Không chỉ như thế, nếu như Tiêu Nhàn thực lực không mạnh, vậy bọn họ cũng có thể học tập đến đan vương luyện đan kinh nghiệm. Nếu như Tiêu Nhàn luyện đan mạnh, Cổ Hà vẫn có thể giúp bọn hắn loại bỏ một cái cường đại đối thủ cạnh tranh. Dưới cái nhìn của bọn họ, Tiêu Nhàn luyện dược tài nghệ, căn bản không thể nào là Cổ Hà đối thủ. Duy nhất để bọn hắn khó chịu là có thể cùng Cổ Hà tỉ thí luyện đan, cư nhiên là mẹ nó Tiêu Nhàn. Nếu như đổi thành bọn hắn thật là tốt biết bao. Coi như thua, vậy cũng so sánh luyện dược đại hội danh đầu có tiền đồ a. Dù sao liền coi là người thứ nhất, người khác cũng chỉ sẽ nói chúc mừng ngươi thắng Cổ Hà đồ đệ, nhưng cùng Cổ Hà tỉ thí thất bại, người khác cũng chỉ sẽ nói ngươi bại bởi Cổ Hà, thắng Cổ Hà đệ tử versus bại bởi Cổ Hà. Người trước, người khác nghe xong nhận định cũng đem hắn là một nhân vật. Nhưng bại bởi Cổ Hà, một nghe liền bội phần có sĩ diện, dù sao có thể cùng Cổ Hà tỉ thí người. Luyện dược tài nghệ chỉ sợ cũng là cùng một tầng thứ. Đây là bị chúng đương nhiên hình thành cái nhìn. Nghĩ tới đây, mọi người nhìn về phía Tiêu Nhàn ánh mắt đều trở nên có chút là lạ, tràn ngập một cổ quả nho vị chua. Quảng trường bên trên, hai cái nổi bật vị trí được an bài đi ra, để lại cho Tiêu Nhàn cùng Cổ Hà hai người. Pháp khắc mấy người cũng từ ghế khách quý chuyển rời đến nơi này. Với tư cách chủ nhà, cuộc tỉ thí này tự nhiên cần hắn đến khi trọng tài. Ngươi nhìn cái gì? Nhìn thấy Cổ Hà thẳng tắp mà nhìn mình chằm chằm, tràn đầy giễu cợt bộ dáng, Tiêu Nhàn nhíu mày, bất mãn quát, hừ. Cổ Hà lạnh rên một tiếng, vốn không muốn để ý tới Tiêu Nhàn, nhưng nghĩ tới quy tắc chuyện, không khỏi mở miệng nói, đừng trách ta khi dễ ngươi. Theo lời ngươi nói, ngươi muốn làm sao so sánh? Làm sao so sánh? Nguyên bản Tiêu Nhàn còn tưởng rằng Cổ Hà sẽ đến một câu, nhìn ngươi thế nào. Thật là khiến hắn thất vọng. Bất quá nghĩ đến Cổ Hà nói, Tiêu Nhàn kìm lòng không được mà liếc liếc về miệng, rãnh điểm không ngừng. Làm sao so sánh? Lão tử cùng ngươi so sánh làm sao cá mặn luyện đan? Ngươi biết đáp ứng không? Nói cao lớn như vậy bên trên, tùy tiện ta nói, ngươi sao không lên trời ơi? Đương nhiên, Tiêu Nhàn biểu thị, mình cũng là một cái muốn mặt người, không làm được vô sỉ như vậy chuyện đến. Nếu như Tiêu Viêm biết rõ Tiêu Nhàn ý nghĩ, nhất định phun hắn vẻ mặt, người nhà càng chuyện vô sỉ đều đã làm, còn mẹ nó cùng ta nói ngươi phải mặt, liền so sánh luyện chế ngũ phẩm đan dược được rồi. Khoát tay một cái, Tiêu Nhàn rất là hào phóng nói, ngũ phẩm đan dược, nghe nói như vậy, pháp khắc gia lão cùng Hải Đông ba người đều là kinh hãi đến biến sắc. Bất khả tư nghị nhìn thấy Tiêu Nhàn, bọn hắn không thể nào tin nổi, Tiêu Nhàn đan võ song tu, thành tựu đấu vương đồng thời, lại còn đạt đến ngũ phẩm luyện dược sư độ cao. Mẹ nó đây đùa gì thế? Lão sư, tam ca hắn thật, ngay cả Tiêu Viêm cũng đầy là không thể tin được. Không khỏi hướng về phía Dược lão hỏi. Hắn nhưng cho tới bây giờ không có xem qua Tiêu Nhàn luyện đan. Còn tưởng rằng đối phương liền linh hồn lực mạnh một chút. Ai có thể nghĩ đến, đối phương ẩn tàng sâu như vậy. Sâu đến liền hắn đều không thể tin được. Ta cũng không biết. Bất quá hắn linh phẩm linh hồn lực lượng chính là không sai. Dược lão cũng là một bộ giật nảy cả mình bộ dạng, bóp ria mép, tự lẩm bẩm trả lời. Tiêu Viêm, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, linh phẩm linh hồn lực lượng, vậy xem ra không có chạy trốn. Trong lúc nhất thời, Tiêu Viêm nhìn về phía Tiêu Nhàn ánh mắt chỉ cảm thấy áp lực núi lớn. Tu vi và luyện đan đều thua đạp một cái bôi mà. Hắn làm như thế nào tiếp tục hắn trang bước đánh mặt hành trình. Tiêu Viêm, ca của ngươi thật lợi hại như vậy. Nguyệt Nhi cũng bị Tiêu Nhàn ngũ phẩm đan dược sợ hết hồn, trố mắt nghẹn họng, hướng về phía Tiêu Viêm hỏi. Ta nào biết, Tặng nhún vai. Tiêu Viêm vẻ mặt bất đắc dĩ, có chút sa sút tinh thần mà trả lời. Nguyệt Nhi, các người thật sự là thân huynh đệ sao? Tiểu Y Tiên cùng Nạp Lan Yên Nhiên cũng là trố mắt nhìn nhau. Trên mặt kinh ngạc làm sao cũng không che nổi. Liền bọn hắn đều không thể tin được. Ở đây người A qua đường người qua đường ất. Lúc này thì càng thêm không tin. Rối rít đưa ra mặt. Một bộ đã chuẩn bị tốt cho Tiêu Nhàn đánh bộ dạng. Ngũ phẩm đan dược. Không có cái nào không thành, hắn thật có thể luyện chế ngũ phẩm đan dược. Không thể nào, hắn còn trẻ như vậy, đan đạo tu vi làm sao có thể mạnh như vậy, trừ phi là tại trong bụng mẹ liền bắt đầu luyện đan. Ha ha, các người nhận định cũng quá để mắt hắn, đoán chừng là nhớ làm màu thiên hạ, liền tính luyện chế thất bại, cũng có thể nói mình thất thủ mà thôi, thì ra là như vậy. Thật là không biết xấu hổ. Ngươi không nghe nói nha, gia hỏa này chính là đoạt cổ Hà đại sư dị hỏa. Chút chuyện này làm sao có thể không làm được. So sánh với người qua đường huynh đệ, người dự thi tâm tư liền ít đi rất nhiều. Nếu như Tiêu Nhàn thực lực thật đạt đến ngũ phẩm luyện dược sư, vậy bọn họ có thể liền thiếu một kình địch rồi. Đối với mọi người châm chọc, Tiêu Nhàn căn bản không có để ý. Mọi người đều say ta cô độc tỉnh. Mọi người đều chọc ta cô độc tỉnh. Làm tốt chính mình là được. Những người khác nói đều là tại đánh giám. Ngũ phẩm đan dược, ngươi xác định ngươi có thể luyện chế ngũ phẩm đan dược? Nghe thấy Tiêu Nhàn, Cổ Hà cũng là hơi thất thần. Sắc mặt trong lúc bất chợt trở nên nghiêm túc, mở miệng hỏi. Ngũ phẩm luyện dược sư, lục phẩm luyện dược sư sự chênh lệch giữa, nếu như luyện chế ngũ phẩm đan dược, vẫn là phải xem kinh nghiệm, khống hỏa và linh hồn lực lượng. Tại cũng có thể luyện chế đan dược ngũ phẩm điều kiện tiên quyết. Trong đó chênh lệch thì càng thêm nhỏ, có chút ngũ phẩm luyện dược sư luyện chế ngũ phẩm đan dược, so sánh lục phẩm luyện dược sư còn mạnh hơn tình huống. Cũng không phải là không có. Cho nên, Cổ Hà không thể không cẩn thận. Lúc này, Cổ Hà cũng tỉnh táo lại, nghiêm túc đánh giá Tiêu Nhàn. Mặc dù đối phương tuổi còn nhỏ, nhưng đối phương nếu dám cùng mình tỉ thí luyện đan, nó tự nhiên sẽ không ăn nói lung tung. Chỉ sợ cũng là có chút chắc chắn mới phải. Nghĩ đến đây, Cổ Hà càng thêm không dám thờ ơ. Chờ một chút ngươi sẽ biết. Nghe vậy, Tiêu Nhàn liếc liếc về miệng, lập lờ nước đôi nói. Hắn cho tới bây giờ không có luyện qua đan dược, hoàn toàn quyết định bởi ở tại hệ thống ra sức trình độ. Đối với cái này, không đáng tin cậy, hệ thống. Tiêu Nhàn còn tồn một ít nghi ngờ. Vạn nhất đánh mặt mình rồi làm sao bây giờ? Hệ thống, không tin lão tử. Người mẹ nó gặp qua so sánh lão tử càng chịu trách nhiệm hệ thống sao? Kháo, chó cắn lã động tân, không biết nhân tâm tốt. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.